Như vậy đi, trước hết làm cho công việc hoàn thành 80%, sau đó cấp trên gọi điện xuống, tôi thấy như vậy sẽ rất thuận lợi. Dương Phàm nghe xong liên tục gật đầu nói, vậy thì được, cứ làm theo lời anh. Dập máy, Dương Phàm có chút suy nghĩ. Ngân hàng nông nghiệp đang là chủ nợ lớn của chính quyền Vĩ Huyền, cho dù không vay được thì cũng phải giữ mối quan hệ tốt. Có phải là nên thông qua lần tiếp xúc này, giảm chút lãi không nhỉ? Đầu tư của điện tử Hòa Tinh sắp được ký kết, qua chuyện này có thể kiếm được chút lợi hay không? Dương Phàm gọi điện cho Du Nhã Ni, nói mấy câu, rồi chuyển đề tài sang chuyện ngân hàng. Du Nhã Ni nghe rõ Dương Phàm có ý định lợi dụng tài chính, cười mắng. Con sói nhỏ đáng chết này, bọn chỉ là công ty, sao dám đắc tội với ngân hàng? Điện tử Hòa Tinh của chị, 60% tiền là thông qua ngân hàng kiến thiết. Em bảo chị chuyển tiền vào ngân hàng nông nghiệp, không phải làm khó chị à? Em muốn cũng đừng có suy nghĩ này trong đầu. Dương Phàm vội vàng giải thích. Em đây chỉ là một suy nghĩ mà thôi. Du Nhã Ni không hề giận, chẳng qua chỉ ra vẻ giận, nói. Con sói con đáng chết, người ngủ không với em, cũng giúp em làm không ít chuyện. Chỉ ở Uyển Lăng mà buổi tối cũng không đến với người ta. Dương Phàm ra vẻ kinh ngạc nói. Chị, sao lại nói như vậy chứ? Hơn nữa Trương Tư Tề đang ở Vĩ Huyền, nói là xuống viết bài. Chị nói em sao có thể đi Uyển Lăng chứ? Du Nhã Ni kinh ngạc nói. Không thể nào, cô bé này sao thế? Sao lại đưa lên tận cửa chứ? Có chị và Trúc Vũ Hàm là đủ rồi, đừng thêm người nữa nhé. Dương Phàm hừ hừ hai tiếng, không thể nói ra. Du Nhã Ni coi như đã thành công, cười cười nói. Sao? Giận à? Em mau đuổi cô bé đó đi, hoặc tìm lý do phải về Uyển Lăng. Hai hôm nữa chị phải về Nam Kinh. Dương Phàm hiểu Du Nhã Ni đang tiến hành báo thù mình chuyện lần trước. Lần trước ở trong khách sạn, Dương Phàm làm Du Nhã Ni lăn qua lăn lại. Xem ra hai ngày tới phải tìm cơ hội về thu thập người phụ nữ này mới được. Em sẽ cố hết sức. Gần đây rất bận, nếu không chỉ xuống đây. Dương Phàm cười xấu xa. Trong đầu xuất hiện một ý nghĩ thu thập người đầy xấu xa. Nếu như thừa dịp chưa có muỗi, ở vùng đồi núi làm cho Du Nhã Ni lăn qua lăn lại đến chết khiếp. Du Nhã Ni do dự một chút, nói. Chỉ xuống như thế nào? Cô bé đó đang ở đấy mà. Dương Phàm nói với giọng đầy hấp dẫn. Tối cô ấy ngủ ở khách sạn Vân Lĩnh, em ngủ ở nhà khách. Trời tối là em đuổi cô ấy đi, chỉ đến là được. Du Nhã Ni không khỏi ngứa ngáy trong lòng, giả vờ suy nghĩ một chút rồi nói. Được rồi, tối chị đến. Dương Phàm cười hắc hắc nói. Nhớ mang theo cả lái xe đó, đừng để mình không còn sức lái xe về. Vừa nói liền vội vàng tắt máy. Suy nghĩ đó trong đầu giống như cỏ mùa xuân phát triển rất nhanh. Mặc dù hai người, một chưa kết hôn, một là quả phụ, nhưng gặp gỡ đúng là vụng trộm. Từ trộm đúng là làm cho đàn ông và phụ nữ cảm thấy rất hưng phấn. Dập máy, Dương Phàm gọi Vương Vĩ Tân, dẫn hắn vào phòng. Sau đó nói với Vương Vĩ Tân, đây là phóng viên báo tỉnh, anh đi bố trí chỗ nghỉ cho cô ấy. Vương Vĩ Tân kinh ngạc nói, phóng viên Trương tối không? Thể ngủ ở nhà khách, nơi này không tiện nghi. Cũng may Vương Vĩ Tân phản ứng nhanh, vội vàng đổi giọng, không nói câu, không ngủ với anh sao? Trương Tư Tề nghe ra, trợn mắt nhìn Vương Vĩ Tân một cái. Vương Vĩ Tân vội vàng xoay người chạy đi, vừa lau mồ hôi, tim đang đập mạnh. Trương Tư Tề thấy Vương Vĩ Tân đã đi ra ngoài, đứng lên đi đến bên cạnh Dương Phàm. Thấy Dương Phàm đang cố nhịn cười, hừ một tiếng, anh và Tránh văn phòng kia đều không phải người tốt. Dương Phàm không hề giận, cười nói, có thể ăn lung tung, nhưng không thể nói lung tung. Em từ đâu mà lại nhìn ra anh không phải người tốt? Trương Tư Tề trừng mắt nói, em còn vu oan anh sao? Vừa nãy không phải rõ ràng anh cũng nghe thấy hắn nói tối em sao có thể không ngủ cùng anh? Nhìn anh nghe xong rất vui mừng. Đúng là kẻ có trái tim xấu xa, đồ lưu manh. Dương Phàm nhìn cô bé đang hậm hực, trong lòng không khỏi nhộn nhạo. Hai người từ lúc quen nhau đến bây giờ, ngay cả tay cũng không nắm, đúng là có chút nghiêm túc quá. Học sinh cấp 2 bây giờ cũng nắm tay nhau đi đường. Dương Phàm cảm thấy mình quá đứng đắn với Trương Tư Tề, chẳng có tiềm chất cầm thú gì cả. Trương Tư Tề tức giận thở hổn hển, ngực nhấp nhô nhiều hơn hẳn lúc trước. Có thể là vì trong phòng không bật điều hòa, buổi chiều khá nóng nên Trương Tư Tề đã cởi áo ngoài ra, chỉ mặc một chiếc áo mỏng dính bên trong, cổ áo không rộng, chỉ có thể thấy được một mảnh da thịt trắng nõn. Lần đầu tiên chăm chú nhìn Trương Tư Tề như vậy, nói về sắc đẹp thì nàng còn hơn cả Du Nhã Ni, chỉ có vẻ ngây thơ hơn, nhưng lại hơn ở tuổi trẻ. Chiếc quần jean bó sát người tạo thành đường cong quyến rũ, từ dưới nhìn lên trên, cuối cùng nhìn thấy ánh mắt hơi chút khẩn trương và bối rối của nàng. Sao anh lại nhìn em như vậy? Đừng làm loạn đó. Dương Phàm từng bước đi về phía trước, Trương Tư Tề hoảng sợ lui lại, nhưng kết quả vẫn bị Dương Phàm ép tới gần. Nàng phải lui lại đến tận vách tường, không thể lui tiếp mới nói lời phản đối cuối cùng. Dương Phàm cao hơn Trương Tư Tề một cái đầu, đưa hai tay ra chẳng khác nào cho nàng tiến vào lòng mình. Dùng lời nói cũng không thể làm Dương Phàm buông tha. Trương Tư Tề nhắm mắt lại, hô hấp dồn dập đã bán đứng tâm trạng của nàng lúc này, khẩn trương mà mong đợi. Trương Tư Tề không thấy mưa to gió lớn tập kích, chỉ cảm thấy trán mình hơi nóng lên, không có công kích nào khác. Vội vàng mở miệng ra nhìn, một đôi mắt đang từ trên cao nhìn xuống, vội vàng nhắm mắt lại. Trương Tư Tề không biết làm như thế nào, nghĩ đến một bài hát rất xưa, câu đầu tiên hình như là thế này. Làn môi âu yếm nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt em như mặt trời đỏ rực. Mặc dù lúc này Trương Tư Tề không cảm thấy được sự âu yếm của Dương Phàm giống lời bài hát, nhưng tâm trạng lại có vài phần tương tự, vẻ mặt cũng thế, đỏ mặt cúi đầu, khí phách đầy nam tích của hắn đang làm nàng nhũn đi. Dương Phàm không hề giả vờ đứng đắn, vốn cũng có chút ý muốn làm tới, tiếc rằng khi nhìn thấy khuôn mặt thẹn thùng của nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, hắn không có chút suy nghĩ sẽ khinh nhờn cô bé này. Trương Tư Tề lúc này trông rất trong sáng và bất lực. Dương Phàm đúng là không đành lòng. Giờ phút này, Dương Phàm đang có suy nghĩ hoàn toàn đối lập nhau. Biết rõ mình thực ra là một kẻ rất tà ác, vậy mà tại sao? Khẽ thở dài một tiếng, Dương Phàm vẫn không thể nhịn được, cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Sau đó lập tức xoay người muốn ra khỏi hiện trường rất có khả năng gây án này. Một điều ngoài ý muốn xuất hiện, Trương Tư Tề vẫn bị động chống cự, đột nhiên mở mắt, ôm lấy cổ Dương Phàm, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào mặt Dương Phàm. Không cho đi, nụ hôn đầu tiên của người ta cứ thế mà mất, nhưng còn chưa biết được hương vị của nó. Trương Tư Tề vừa nói liền dũng cảm kiễng chân lên, chu miệng đến gần. Hai tay Dương Phàm gần như là vô thức đặt lên bờ mông tròn trịa, theo bản năng nâng lên cao, giúp Trương Tư Tề được chủ động. Dương Phàm được mấy người phụ nữ lớn tuổi hơn dạy dỗ, hôn quá thành thạo, dễ dàng lấy được lưỡi cô bé, sau đó quấn lấy nhau. Ngạc nhiên chính là Dương Phàm thấy mình không hề động tay động chân gì thêm. Hai tay rất nghiêm chỉnh đặt trên bờ mông nàng, không hề có động tác sờ bóp người bình thường. Nụ hôn kéo dài thật lâu, Trương Tư Tề rốt cuộc không thở được, nhẹ nhàng đẩy Dương Phàm ra, mặt đỏ như ánh trời chiều, thở hổn hển, nhỏ giọng nói, em chút nữa thì không thở được nữa, chút sức lực cũng không còn. Dương Phàm khẽ cười, nắm tay Trương Tư Tề, cùng nhau nằm trên giường. Trương Tư Tề vùi đầu vào lòng Dương Phàm, tìm tư thế nằm thích hợp nhất, trong miệng lý nhí nói, sao mà được chứ? Mới gặp có mấy lần mà đã bị anh chiếm tiện nghi thế này rồi. Dương Phàm hiếm khi chỉ có tình thương mà không có ý khinh nhờ, nhẹ nhàng ôm Trương Tư Tề, nhỏ giọng nói, em cảm thấy thế này là thiệt, vậy có thể tìm anh đòi chỗ tốt. Trương Tư Tề ngẩng đầu trừng mắt nhìn Dương Phàm, anh có thể cho em chỗ tốt gì? Anh không khi dễ, bỏ rơi em là tốt lắm rồi. Mệt quá, người ta muốn đổi tư thế. Phụ nữ đều quái lạ như vậy, sau những nụ hôn nồng nhiệt, khoảng cách giữa hai người lập tức không còn tồn tại. Trương Tư Tề cũng to gan lớn mật, coi chân Dương Phàm là cái gối, một chút lo lắng cũng không có. bộ ngực cao vút căng tròn lại lộ ra ngay trước mắt Dương Phàm. Dương Phàm không tự giác nhắm mắt lại, dựa vào tường, trong đầu hiếm khi không suy nghĩ đến chuyện đó, cứ ngồi như vậy cảm nhận mái tóc mềm mại của nàng đang khẽ cọ sát trên đùi, ngửi mùi thơm cơ thể. Thời gian gần như ngưng lại, hai người vẫn cứ giữ tư thế đó. Không biết bao lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Phó Chủ tịch Dương, hết giờ rồi, ăn tối thôi. Dương Phàm mở mắt ra, phát hiện Trương Tư Tề không ngờ đã ngủ rất say, ngủ như một đứa bé không biết gì hết. Cảm thấy đùi hơi tê dại, Dương Phàm không khỏi khẽ phát ra tiếng kêu, muốn cử động chân lại thấy rất khó khăn. Động tác nhỏ này làm Trương Tư Tề tỉnh lại. Xấu hổ quá, em xoa bóp giúp anh. Trương Tư Tề bật dậy nhanh như trước, hai tay bóp bóp, nắn nắn chân Dương Phàm. Có một vấn đề Trương Tư Tề lại bỏ qua, chính là bóp hơi cao quá, mấy lần vô tình chạm vào bảo bối Dương Phàm, tiểu tử này ngẩng đầu lên. Vương Vĩ Tân ngoài cửa có lẽ đoán được gì đó, rất biết điều lặng lẽ rút đi. Trương Tư Tề rốt cuộc cũng nhìn thấy chỗ đó, mặt lập tức đỏ hồng lên, nhảy dựng lên đứng dưới giường, lẻ lưỡi với Dương Phàm. Anh thật lưu manh. Dương Phàm tức giận trừng mắt nhìn nàng, không khỏi cười khổ. Điện thoại di động vang lên, Trương Tư Tề chạy đến trước, lấy máy điện thoại của Dương Phàm ra, nhìn thì đúng là cái mà mình tặng, nàng lại tươi cười. Anh vẫn dùng máy này à? Dương Phàm cười nói. Không cần tiền, sao anh lại không dùng? Anh đáng ghét, sớm biết như vậy không mua cho anh. Tuy là nói như vậy, nhưng Trương Tư Tề vẫn rất vui. Dương Phàm cầm lấy điện thoại nhìn thì thấy do Hồng Thành Cương gọi tới. Nghe điện, Hồng Thành Cương trầm giọng nói. Phó Chủ tịch Dương, tối nay tôi hẹn Phó Bí Thư Hạ cùng ăn bữa cơm. Ngoài ra có một tin tức không tốt lắm muốn thông báo với cậu. Dương Phàm ngồi thẳng dậy, nhỏ giọng nói. Tin tức gì? Hồng Thành Cương nói. Qua điện thoại không thể nói ra, lát nữa cậu đến Hương Mãn Lâu, gặp mặt rồi nói. Dương Phàm nghe thấy giọng điệu như vậy liền biết đã xảy ra chuyện. Trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có người định bí mật phản công, bị tay chân của Hồng Thành Cương biết được? Khả năng này không phải không có, nhưng đám người Bộ Vân có thủ đoạn gì được chứ? Dương Phàm dù sao cũng mới vào trốn quan trường, đúng là phần tử cậy mạnh, nhưng mưu lực vẫn kém một chút. Trên thực tế trước kia Chu Minh Đạo từng nói với Dương Phàm, có vô số chiêu thức chỉnh người không cần thấy máu, cho ngươi muốn khóc cũng không được. Một cuộc điện thoại làm Dương Phàm khẩn trương, đồng thời cũng ý thức được cái huyện Vĩ Huyền này, mình vẫn chỉ là người từ bên ngoài đến. Dương Phàm hiển nhiên sẽ nghĩ đến Bộ Yên, không phải người phụ nữ này bị Niêm Phong trang trại trà nên muốn trả thù mình đó chứ. Khả năng này rất cao. Trương Tư Tề thấy mặt Dương Phàm không đúng, vội vàng hỏi. Anh sao thế? Dương Phàm nghĩ một chút, cảm thấy chỗ có thể nhắm vào mình bây giờ hình như không nhiều, không khỏi cười đầy tự tin. Không có gì, đi, anh đưa em đi ăn. Đến Hương Mãn Lâu, tìm được phòng mà Hồng Thành Cương nói. Lúc Hồng Thành Cương ra mở cửa thấy có thêm Trương Tư Tề, không khỏi có chút ngạc nhiên. Dương Phàm giải thích, đây là Trương Tư Tề bạn gái tôi, cô ấy ở đây sẽ có chỗ tốt. Lời giải thích mập mờ, Hồng Thành Cương một chút liền nghĩ đến cô gái này nhất định là có thế lực rất cao, là một trong những chỗ dựa của Dương Phàm. Sau khi ba người ngồi xuống, Dương Phàm cười hỏi, Phó Bí Thư Hạ đâu? Sao còn chưa tới? Hồng Thành Cương nhăn nhó nói, lát nữa sẽ tới. Bây giờ vừa lúc có một chuyện muốn nói với cậu, là như thế này, tôi vừa mới về đến Vĩ Huyền thì nhận được tin tức. Đám chết tiệt phòng giáo dục đang kích động trường học các xã đình công, bắt chính quyền phát hết tiền lương mới bằng lòng dạy trở lại. Còn có, sáng mai có thể có không ít giáo viên đến chặn trước cửa tòa nhà chính quyền, yêu cầu phát hết tiền lương. Dương Phàm nghe thấy chuyện này liền hiểu thì có ý gì. Đây không phải là Bộ Yên làm trò quỷ, mà là có người đang lao về phía tiền. Dương Phàm đối với chuyện như thế này đúng là còn thiếu kinh nghiệm. Nhưng trên mặt lại không hề để lộ, mà là ra vẻ cẩn thận suy nghĩ. Lúc này Trương Tư Tề ở bên cạnh cười lạnh nói, chút tài mọn, biện pháp là bỏ ra khoảng triệu giải quyết một vấn đề tiền lương, sau đó phái người xuống gõ hiệu trưởng mấy trường đó. Chỉ cần trường nào gần đây có công trình liền kiểm tra thật chặt cho em, không một ai là sạch sẽ.

Dương Phàm vội vàng cười. Anh vừa nãy suy nghĩ cái gì? Cười đến là lưu manh. Trương Tư Tề nghĩ gì hỏi thẳng. Dương Phàm không có câu trả lời thích đáng. Đột nhiên nhớ đến một câu chuyện cười. Cười cười xấu xa. Khẽ hích hích vai Trương Tư Tề. Nhỏ giọng nói. Anh nghĩ đến một câu chuyện cười. Trương Tư Tề tò mò hỏi. Chuyện cười. Nói mau. Vì sao anh cười lưu manh như vậy? Không buồn cười. Em đánh anh đó. Dương Phàm nhìn xung quanh, dừng một chút rồi nhỏ giọng nói. Trên mạng có một câu nói như vậy. Con gái 8 tuổi, ngươi phải kể chuyện lừa cô ấy ngủ. 18 tuổi, phải kể chuyện lừa cô ấy ngủ với ngươi. 20 tuổi không cần kể chuyện cô ấy cũng ngủ với ngươi. 38 tuổi cô ấy kể chuyện lừa ngươi ngủ với cô ấy. 48 tuổi ngươi kể chuyện lừa cô ấy không ngủ cùng mình. Trương Tư Tề lập tức đứng lại, trừng mắt nhìn, một lúc sau mới nhỏ giọng mắng Dương Phàm, đồ lưu manh, trong đầu toàn ý nghĩ bậy bạ, không theo anh là tốt nhất. Vừa nói, Trương Tư Tề lắc lắc mông chạy về phía trước. Dương Phàm ghi nhớ hình bóng của nàng vào trong đầu, lấy một điếu thuốc ra châm, hút một hơi rồi từ từ đi lên lầu. Trương Tư Tề chạy đến chỗ rẽ, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Dương Phàm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, chuẩn bị phản kích. Của phản kích em không đi theo anh không lo lắng sao? Trương Tư Tề trông có vẻ thất bại, chán nản. Dương Phàm thấy thế không khỏi bật cười, đưa tay lên sờ sờ mũi nàng. Là của anh, cuối cùng cũng là của anh. Lên xe, Trương Tư Tề cầm tay Dương Phàm, cắn một cái. Dương Phàm rất kinh ngạc. Trương Tư Tề đắc ý cười nói, đây là em học trên TV, lưu lại dấu ấn trên tay anh. Trên tay rõ ràng xuất hiện hai hàm răng, vết cắn như muốn lấy máu. Dương Phàm khóc không thành tiếng, phim trên TV bây giờ dạy bậy quá, làm các cô gái trở nên xấu. Đâu không? Em thổi thổi giúp anh. Trương Tư Tề làm một động tác trông rất trẻ con, làm chút bất mãn trong lòng Dương Phàm bay biến ngay lập tức. Đây chẳng lẽ là biểu hiện của tình yêu sao? Dương Phàm có chút mê man. Về phòng làm việc, Dương Phàm đẩy Trương Tư Tề lên ghế, nói. Ngồi im ở đó cho anh, không được lên tiếng, không được lộn xộn. Anh còn phải làm việc. Trương Tư Tề ngoan ngoãn gật đầu, lấy một quyển sổ ra, ghi ghi chép chép. Dương Phàm chạy về vị trí của mình, trên bàn đã đặt một đống công văn. Không khỏi nhớ đến một câu về cuộc sống được lý tưởng hóa, không có vụ án, không có tranh chấp. Vừa nhìn một tờ công văn, điện thoại di động trong túi liền vang lên, Dương Phàm cười khổ lấy ra nhìn, đây là một số lạ. Nghe điện, bên trong là một âm thanh sợ hãi, là ông chủ Dương à, tôi là chị Vương ở quán cháo ven đường. Hiển nhiên Vương Tẩu coi Dương Phàm là một người có tiền, mà không phải một quan chức. Quan chức bây giờ có chút quyền lực thì có ai là đến quán ven đường ăn cháo quẩy chứ? Dương Phàm nhẹ nhàng nói. Sao vậy? Có chuyện gì thế chị Vương? Ông chủ Dương, vừa nãy quản lý thị trường đến cưỡng chế quán của tôi. Bếp cũng bị đập hỏng hai cái. Từ trong giọng của Vương Tẩu có thể thấy được sự lo lắng. Đó là sự bất lực của người dân và chút hoảng loạn. Dương Phàm cố nén cơn lửa giận trong lòng, nói. Chị Vương, chị đừng gấp. Bây giờ chị đang ở đâu? Vương Tẩu trả lời, đang ở cửa đội quản lý thị trường, đợi gần tiếng rồi mà không ai ra nói gì hết. Hỏi thăm một lúc cũng không có ai quản. Tìm đội trưởng, người ta cũng không có trong phòng làm việc. Dương Phàm đứng lên nói, chị ở đó chờ tôi lập tức đến ngay. Dương Phàm dập máy, nói với Trương Tư Tề, mang camera, có tin cần thu thập. Gọi lái xe Tiểu Vương, Dương Phàm vội vàng đi về phía đội quản lý thị trường. Từ xa đã thấy có không ít người dân đứng ở đó, mặt mày nhăn nhó khó coi. Tiểu Vương dừng xe ở ven đường, Dương Phàm vừa mới xuống xe, một chiếc xe tải nhỏ rú còi inh ỏi chạy tới. Bên trên có 3-4 người mặc đồng phục, còn có không ít đồ đạc như bàn ghế, biển. Tên đội trưởng Lý hôm đó Dương Phàm gặp cũng từ trên xe đi xuống. Một đám người đứng chờ ở cửa lập tức chạy tới, không ít người đang xin xỏ. Dương Phàm từ từ đi tới, chỉ thấy đội trưởng Lý mặt mày âm trầm, trừng mắt nhìn mọi người. Các người muốn làm gì? ảnh hưởng đến công việc của đội quản lý thị trường. Cẩn thận, tôi báo cảnh sát bắt các người lại. Lúc này các cán bộ đang chuyển đồ trên xe xuống. Một người phụ nữ đợi ở cửa đột nhiên lao lên, giữ chặt biển hiệu của quán. Mặc cho cán bộ quản lý thị trường mắng thế nào cũng giữ chặt không bỏ, không nói một lời. Mấy cán bộ quản lý thị trường kéo cô ta ra mà không được.